Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 569, thoải mái sự tình. Ăn xong điểm tâm về sau, Aoyama Nanami liền muốn thừa dịp đi học còn có chút thời gian, đi đem Mashiro trong phòng ga giường cùng đổi lại đồ lót cho rửa đi. Thế là phải làm phiền Han Yu Thanh tẩy bộ đồ ăn. Sau đó chính mình đi lên lầu. Mà khi Aoyama Nanami mang theo ga giường muốn tới giặt quần áo ở giữa thời điểm, kết quả vừa vặn đụng phải Han Yu từ bên trong ra. Aoyama Nanami lập tức dọa đến liền tranh thủ ga giường giấu đến phía sau mình. Có chút hốt hoảng hướng Han Yu hỏi. Han Yu-kun, ngươi làm sao lại tại nơi này? À, nước tẩy sử dụng hết, ta tới lấy một bình. Han Yu cười trả lời Aoyama Nanami về sau, nhìn đối phương hoảng hoảng trương trương bộ dáng liền hơi nghi hoặc một chút hướng nàng sau lưng. Nhìn lại, kết quả phát hiện đối phương lại là đem ga giường giấu sau lưng mình. Bất quá nhìn xem trên giường đơn tựa hồ có chút nước đọng dáng vẻ, lập tức Han Yu não bổ không ít đồ vật, đồng thời cũng cảm thấy chính mình đoán được một chút đồ vật. Không khỏi nở nụ cười, Nanami muốn tắm ga giường à? Là, đúng thế, Aoyama Nanami nhìn xem Han Yu nở nụ cười cũng là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bất quá dù cho sau lưng ga giường bị Han Yu thấy được, Aoyama Nanami cũng không dám đem ga giường đánh ngã trước người. Ngược lại là đối mặt mình lấy Han Yu, thẳng đến Han Yu từ trước người của mình trải qua về phòng ăn đi. Mà Han Yu rời đi thời điểm, mắt nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Aoyama Nanami, không khỏi trong lòng cười thầm, nguyên lai là đái dầm. Trách không được không có ý tứ nói sao. Trong chậu thêm ra tới hai đầu đồ lót cũng hẳn là nguyên nhân này đi. Sao? Hai đầu? Chẳng lẽ hai người đều móc lửng chấm chấm, đi học trên đường? Aoyama Nanami mang theo Mashiro trên đường nhắm mắt theo đuôi đi tới. Bất quá nhìn xem Mashiro một mặt yên lặng dáng vẻ, Aoyama Nanami trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Có lẽ là Aoyama Nanami trên mặt biểu lộ quá mức rõ ràng. Mashiro phát hiện Aoyama Nanami không bình thường, có chút kỳ quái hướng nàng hỏi. Thế nào, Nanami? À, ha ha, không có, không có gì. Aoyama Nanami nghe vậy lập tức hốt hoảng lắc đầu. Thế nhưng là nét mặt của ngươi xem ra, không có chuyện gì, thật không có việc gì. Aoyama Nanami lần nữa lắc đầu, đồng thời trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, miễn cho chính mình lại bị Mashiro nhìn ra chút gì. Mashiro nhìn xem Aoyama Nanami biến hóa, cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu về sau, liền tiếp tục đi đường. Bất quá hai người đi tới. Aoyama Nanami tâm tư thật sự là nhiều lắm. Không có quá bao lâu trên mặt biểu lộ lại lần nữa không kềm được. Mashiro nhìn xem Aoyama Nanami không ngừng biến hóa khuôn mặt, há to miệng, cảm thấy có chút lo lắng. Mà Aoyama Nanami cũng đã nhận ra chính mình không bình thường. Cảm thấy mình dạng này đình chỉ sẽ đem mình nín hỏng rơi. Liền nhịn không được đối với Mashiro hỏi. Mashiro, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Nghe được Aoyama Nanami vấn đề này, Mashiro sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, hỏi cái gì? Ngạch, Aoyama Nanami gặp Mashiro tựa hồ là đem chuyện lúc trước cấp quên mất rơi mất. Lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá nàng cảm thấy Mashiro có lẽ này lại quên đi. Nếu là qua một thời gian ngắn lại nghĩ tới đến liền rất phiền toái. Thế là Aoyama Nanami suy nghĩ một chút về sau, liền kiên trì nói với Mashiro. Cái kia, đêm qua, nghe được Aoyama Nanami nâng lên đêm qua, Mashiro lập tức hai mắt tỏa sáng. Đối với Aoyama Nanami hỏi, à, Nanami, sinh tiểu hài có phải hay không rất dễ chịu? Vì cái gì biểu ca nói sẽ rất thống khổ chứ? Ngạch, cái này... Aoyama Nanami đối mặt với Mashiro vấn đề này cũng có chút không biết làm sao. Nhưng là nhìn lấy Mashiro cái kia tràn đầy tò mò ánh mắt, Aoyama Nanami cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Cái kia sinh tiểu hài là sẽ rất thống khổ. Vậy tại sao đêm qua ta sẽ cảm giác thật thoải mái đâu? Nanami giống như cũng rất thoải mái bộ dáng. Mashiro có chút nghi ngờ hỏi. Mà Aoyama Nanami thì là bị Mashiro vấn đề dọa đến một cái giật mình. Không nghĩ tới chính mình đêm qua đã cực lực kiềm chế chính mình không ra. Kết quả không nghĩ tới vẫn là bị Mashiro phát hiện. Sự thật này để Aoyama Nanami cảm thấy cực độ xấu hổ. Nhưng là so với loại này xấu hổ, Aoyama Nanami cảm thấy càng quan trọng hơn vẫn là phải nghĩ đến làm sao đem Mashiro trước cho ứng. Phó, thế là Aoyama Nanami đầu óc cấp tốc chuyển động. Đã dùng hết cuộc đời mình vài chục năm Tomoe nghĩ ra một bộ lý do thoái thác đối với Mashiro nói ra. Cái kia chính ngươi làm không phải sinh tiểu hài. Cho nên Mashiro ngươi về sau không thể lại làm sự kiện kia. Thế nhưng là rất dễ chịu a. Mashiro, nghe Aoyama Nanami lời nói về sau. Có chút không tình nguyện nói. Ta biết rất dễ chịu. Nhưng là cũng không thể làm a. Thế nhưng là Nanami đêm qua cũng làm a. Mà lại giường đều bị ngươi làm ướt. Mashiro hơi nghi hoặc một chút hướng Aoyama Nanami hỏi. Hiển nhiên nàng cũng không thể để Mashiro tin phục. Mà Aoyama Nanami nghe được Mashiro lời nói sau càng là sắc mặt phát khổ. Vốn cho là mình che giấu Mashiro. Kết quả Mashiro biết tất cả mọi chuyện. Bất quá vô luận như thế nào, Aoyama Nanami vẫn là phải trước tiên đem sự tình vòng qua mới được. Không phải đến lúc đó Mashiro thuận miệng nói lung tung. Không biết lại muốn gây ra phiền toái gì. Cho nên Aoyama Nanami liền thuận ngay từ đầu chuẩn bị xong mạch suy nghĩ nói với Mashiro. Còn không phải ngươi tại làm. Về sau lại ôm lấy ta. Kết quả ta bị ngươi như thế một làm nhất thời nhịn không được. Nói Aoyama Nanami mặt biến thành. Càng ngày càng bỏng. Bất quá nàng gặp Mashiro chăm chú rất giảng dáng vẻ. Vẫn là cố nén nội tâm xấu hổ tiếp tục nói. Nhưng là loại chuyện này vẫn là không thể làm. Bởi vì làm sẽ có chuyện xấu phát sinh. Chuyện gì xấu? Mashiro có chút đơn thuần hỏi. Cái kia, chuyện xấu là, đúng rồi. Hanyu-kun không phải nói sinh tiểu hài hội thống khổ sao? Mashiro nhẹ gật đầu. Mụ mụ nói cho ta. Nếu như loại sự tình này làm nhiều rồi, sinh tiểu hài thời điểm sẽ trở nên rất thống khổ. Mà lại ngươi càng dễ chịu. Thoải mái số lần càng nhiều. Về sau sinh tiểu hài thời điểm thống khổ cũng càng nhiều. Làm sao bây giờ? Mashiro phi thường tín nhiệm Aoyama Nanami. Thế là nghe được Aoyama Nanami lý do thoái thác về sau khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Có chút hốt hoảng hỏi. Đã phát sinh sự tình chúng ta không có cách. Về sau chú ý không muốn làm là được. Aoyama Nanami đỏ mặt có chút tâm hư nói với Mashiro. Ta đã biết, về sau sẽ không làm. Mashiro hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là đem Aoyama Nanami lời nói để ở trong lòng. Còn có chuyện này đừng nói cho Hanyu-kun. Bởi vì hắn là nam hài tử. Không thể để cho hắn biết đến. Nguyên nhân cùng vừa rồi đồng dạng. Aoyama Nanami gặp Mashiro bị chính mình lắc lư đến cũng là thở. Dài một hơi, mặc dù đối nàng cảm thấy có chút áy náy, nhưng là vẫn thuận thế nhắc nhở Mashiro đừng nói cho Hanyu. Ta đã biết, Mashiro trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bất quá sau đó trên mặt lại triển lộ ra thất lạc biểu lộ. Tựa hồ là đang vì chính mình không thể để cho chính mình dễ chịu mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Thật có lỗi tương đương Aoyama Nanami nhìn xem Mashiro sắc mặt. Ở trong lòng âm thầm xin lỗi. Bất quá đi tới. Aoyama Nanami đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi lý do thoái thác bên trong có một cái lỗ. Thủng, nếu là về sau Mashiro cùng Hanyu kết hôn. Mashiro bởi vì chính mình lời nói mà không nguyện ý cùng Hanyu làm lại sự tình này nên làm cái gì? Cho nên do dự một chút sau liền đối với Mashiro nói ra. Cái kia, nếu như là tự mình làm lời nói, sẽ có chuyện xấu. Nhưng là không phải mình làm lời nói liền sẽ không có chuyện xấu. Ta đã biết, Aoyama Nanami sau. Khi nói xong, Mashiro tự hồ là minh bạch nàng ý tứ lập tức hai mắt sáng lên nói. Mà Aoyama Nanami nhìn xem tư thế, trong lòng một cái lộp bộp, thầm nghĩ chính mình tự hồ vẽ rắn thêm chân. Bởi vì nhìn Mashiro biểu lộ tự hồ là dự định muốn tìm Hanyu đi thoải mái bộ dáng. Cho nên Aoyama Nanami sau khi quyết định nhìn thấy muốn nhìn chòng chọc vào Mashiro cùng Hanyu. Về phần phương diện khác cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.